Vũ Vương, chương 725, 8 năm, 1, góc truyện audio.com, rốt cục có thể bế Hạp Tâm Cung rồi. Mộ Hàn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Một ít đoàn linh hồn kia của Hắc Diễm Ma Tổ tuy chỉ có cường độ linh chi thất trọng thiên, nhưng nó lại có thể dẫn động lực lượng toàn bộ Hắc Diễm cấm vực phát động công kích đối với Mộ Hàn. Vừa rồi Mộ Hàn thừa nhận lần công kích kia đã là tương đương với một kích toàn lực của Hắc Diễm Ma Tổ thời kỳ toàn thịnh. Điều này cũng làm cho Mộ Hàn cảm nhận được Dương Hồ thất trọng thiên cường giả tiếp cận thần hải cảnh là cường hãn bực nào. Như Hắc Diễm Ma Tổ cho dù 100 Dương Hồ tứ trọng thiên bạch đạo tử thêm vào cũng so ra kém. Chỉ một cú đánh, liền làm lôi thần hộ thuẫn của Mộ Hàn triệt để sụp đổ, mà thân hình Mộ Hàn cũng bị trọng thương, cơ bắp chán liệt cốt cách nghiền nát, lục phủ ngũ tạng cơ hồ hóa thành bột mịn, đã là nằm trên mặt đất khó có thể nhúc nhích mảy may, máu tươi ồ ồ mà ra kia lập tức liền nhuộm đỏ toàn thân hắn. Thân thể ở giữa trận đau nhức kịch liệt cũng làm cho Mộ Hàn ý thức được mới vừa rồi kia, một trảo tính thăm dò kia của Hắc Diễm Ma Tổ chỉ sợ ngay cả một thành thực lực cũng không có dùng. Đương nhiên, cũng may có lôi thần hộ thuẫn hóa giải Hắc Diễm Ma Tổ công kích, nếu không, Mộ Hàn cũng không phải là thân thể trọng thương, mà là thân thể trực tiếp hủy diệt. Cũng may mắn hai đại chân linh pháp thân kịp thời tiêu diệt đoàn linh hồn kia tan dã thế công điên cuồng kế tiếp của Hắc Diễm Ma Tổ, bằng không thì cho dù Mộ Hàn có thể lần nữa thi triển lôi thần hộ thuẫn, cũng không có khả năng ngăn cản được thân thể hủy diệt, huyết mạch linh hư tộc cùng ngũ hành chân linh pháp thể cũng sẽ biến mất. Không có hai cái này chèo chống, linh hồn của Mộ Hàn rất nhanh sẽ bị Tử Hư Thần Cung bài xích, sau đó tiêu tán ở vô hình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Mộ Hàn gặp phải hoàn cảnh có thể nói là vô cùng hung hiểm. Hô, hô, ý niệm khẽ nhúc nhích thổ linh pháp thân cùng mộc linh pháp thân liền một lần nữa hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào tâm cung, Mộ Hàn vẫn không khỏi được có chút tiếc hận, nếu đổi lại lúc bình thường, ngưng tụ hai cỗ chân linh pháp thân này dẫn phát trùng kích chi lực nhất định có thể làm cho tu vi đột phá đến linh chi thất trọng thiên. Mà Mộ Hàn ở trong tâm cung ngưng luyện pháp thân lại lo lắng khiến cho Hắc Diễm Ma Tổ chú ý, dẫn động trùng kích chi lực hoàn toàn có thể nói không đáng kể, đối với tăng lên tu vi khởi không đến bất luận trợ giúp gì. Bất quá, có thể dùng lưỡng đại pháp thân tiêu trừ tai họa ngầm lớn nhất mà Mộ Hàn có khả năng đụng, cái thu hoạch này cũng không phải tăng lên một cái tu vi cảnh giới có khả năng bằng được. Nghĩ lại tầm đó, lực chú ý của Mộ Hàn lại nhớ tới thân hình trọng thương bị vòng vây Tử Hư Thần Cung, Mộ Hàn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chỉ cần huyết mạch linh hư tộc của hắn vẫn tồn tại, liền có thể tự động chữa trị thân thể tổn thương, tuy nói điều này cần hao phí thời gian cực dài có thể, nhưng Mộ Hàn hiện tại không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn mặc dù tiêu diệt bộ phận linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ bên ngoài cơ thể kia, nhưng cùng Hắc Diễm Ma Linh rằng co vẫn sẽ kéo dài xuống dưới. Dùng thực lực bây giờ của Mộ Hàn, còn không biết phải hao bao lâu thời gian mới có thể đem lực lượng của Hắc Diễm Ma Linh lau đi sạch sẽ, mà ở trước khi luyện hóa lực lượng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ, khả năng Mộ Hàn cưỡng. Góc truyện audio.com, ép ly khai Hắc Diễm cấm vực cơ hồ là không. Nơi này hiện tại giống như là một tòa lao tù, hoặc là sẽ chờ cái lao tù này tự động sụp đổ, hoặc là lấy lực lượng cường độ thần hải cảnh ngạnh xanh đánh vỡ cái lao tù này. Trước mắt mà nói hai loại khả năng này đều khó có khả năng xuất hiện. Mộ Hàn, có pháp thân thì như thế nào, còn không phải bị lão tổ ta oanh đến da chóc thịt bong. Tiểu hỗn đản, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng tiêu diệt một chút lực lượng linh hồn kia của ta, là có thể đoán chừng ta rồi hả? Thật sự là mơ mộng hão huyền. Hắc Diễm cấm vực dung hợp thân thể của lão tổ ta, trừ khi là thần hải cảnh tu sĩ, nếu không không ai có thể đi ra ngoài. Mộ Hàn, lão tổ ta ly khai không được tâm cung của ngươi, ngươi cũng mơ tưởng từ trong Hắc Diễm cấm vực của ta thoát ly, ngoan ngoãn ở chỗ này cùng lão tổ ta vượt qua ngàn vạn năm a. Gạch nối, tiếng kêu phẫn nộ của Hắc Diễm Ma Tổ liên tiếp, giờ phút này gặp phải hoàn cảnh, lại để cho lão quái vật sống trên vạn năm này muốn điên cuồng. Sau khi một phần nhỏ lực lượng linh hồn kia biến mất, Hắc Diễm Ma Tổ mới phát hiện cảm giác chập choạng trong tinh thần kia chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lập tức khôi phục đến trạng thái lúc ban đầu, thế mới biết mình bị biểu hiện giả dối lừa gạt rồi. Hắc Diễm Ma Tổ cao hứng hụt một hồi càng là nổi giận, nhưng ở trong thần phẩm tâm cung, Mộ Hàn không làm gì được nó cũng không thể làm sao Mộ Hàn, cũng chỉ có thể ở trên miệng phát tiết. Lão gia hỏa đừng quá đánh giá cao chính mình rồi, ta không có hứng thú cùng ngươi một mực sống ở chỗ này. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng liền không hề phản ứng Hắc Diễm Ma Tổ kêu gào, chỉ là cực lực vận chuyển thái hư động thần quyết đem thiên địa linh khí mảng lớn hút vào ở trong tâm cung, anh lôi chi lực tiêu hao hết không ngừng khôi phục dùng bảo trì lực lượng áp chế đối với tâm thần của Hắc Diễm Ma Tổ. Cơ hồ đồng thời, Mộ Hàn cũng đem ngũ hành hỗn nguyên quyết phát huy vô cùng tinh tế. Vốn là Mộ Hàn còn lo lắng hai đại chân linh pháp thân gia nhập sẽ làm cho lực lượng ngũ hành cực hạn mất đi cân đối, nhưng công pháp vận hành, lực lượng ngũ hành cực hạn dung làm một thể, Mộ Hàn mới phát hiện mình quá lo lắng, ở dưới mộc linh pháp thân cùng thổ linh pháp thân phối hợp xuống, lực lượng ngũ hành cực hạn đúng là cường đại hơn 10 lần. Hô, trong không gian tâm cung rộng lớn, lực lượng ngũ hành cực hạn hăng hái lưu truyền, thỉnh thoảng kích thích mãnh liệt. Ở dưới ngũ hành hỗn nguyên quyết dẫn động xuống, lực lượng ngũ hành cực hạn như hóa thành hắc động thật lớn, từ đó diễn sinh ra hấp lực liên tục không ngừng chút xuống tâm thần của hắc diễm ma tổ. Cái hấp lực này cùng tử hư thần cung hấp phệ chi lực phối hợp với nhau, ở trong không gian tâm cung phát động thanh thế cực kỳ to lớn. Hắc diễm ma tổ lập tức cảm nhận được biến hóa trong đó, thanh âm chửi bậy càng thêm chói tai, đem 18 đời tổ tông của Mộ Hàn đều ân cần thăm hỏi vô số lần, bất quá, trong giọng nói của hắc diễm ma tổ lại không nhịn được nhiều ra một chút lo lắng, biến hóa bất thình lình khiến nó đối với lòng tin của mình không hề sung túc như vậy nữa rồi. Thời gian liền ở trong Mộ Hàn trầm mặc cùng hắc diễm ma tổ tức giận mắng lặng yên mất đi, nhưng trong hắc diễm cấm vực này thủy chung đen vô cùng, không phân biệt nhật nguyệt. Mộ Hàn hoàn toàn không biết mình đến tột cùng ở chỗ này. Góc truyện audio.com, đã vượt qua bao nhiêu ngày, bất quá tình huống cũng thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, thân thể tổn hại nghiêm trọng kia đã phục hồi như cũ, mà lực lượng của hắc diễm ma linh thì từng chút lặng yên trôi qua. Hắc diễm ma tổ cũng nhận ra điểm ấy, trở nên càng ngày càng luống cuống. Vèo, trên không tử kim sơn mạch tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, một đạo thân ảnh tuyết trắng từ phía chân trời như bay mà đến, dáng người thướt tha, dung nhan khuynh thành. Nàng đúng là Tiêu Tố Ảnh từ Xích Thành Thiên vực tới. 5 năm rồi, sâu kín thở dài, đôi mắt dễ thương từ trên ngọc phiến giữ lại tâm thần lạc ấn của Mộ Hàn dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn quét thiên địa mênh mông chung quanh, trên khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua một tia hy vọng. Cái này đã là lần thứ 5 Tiêu Tố Ảnh đến Pháp La Thiên vực. 5 năm qua, nàng trên cơ bản hàng năm đều sẽ đi qua một lần, mà Ngư Thanh Liên cùng Dịch Chân Nhân hàng năm cũng cung cấp cho nàng đầy đủ tu di châu. Đáng tiếc chính là, mỗi lần đến Pháp La Thiên vực này, cảm ứng được tình huống đều cùng lần thứ nhất không hề khác nhau, thủy chung đều không thể đoán được vị trí của Mộ Hàn. Năm nay không được, sang năm lại đến. Thân thể mềm mại của Tiêu Tố Ảnh như một vòng lưu ảnh màu trắng, lập tức nhạt nhòa ở phía chân trời, chỉ còn lại dư âm lượn lờ ở trong thiên địa chậm gì gì quanh quẩn ra. Cách chương.